ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 710, em chán ghét tôi như vậy sao? 10, góc truyện audio.com, trông thấy dáng vẻ anh ta sợ hãi Lục Nam Trạch như thế. Tâm lý kiều luyến, lại chua xót, rõ ràng anh ta sợ hãi anh hai. Lại vì chính mình, kiều luyến bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Anh nhìn anh ta làm gì? Có bản lĩnh, hôm nay anh ta giết hết đám người chúng ta đi. Cô nói đến đây, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Nam Trạch. Hốc mắt kiều luyến đỏ bừng, cả người giống như dã nổi giận. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nam Trạch, nổi giận mắng, rốt cuộc anh có còn nhân tính hay không? Mỗi người ở đây, đều cùng nhau lớn lên với anh, là anh em với nhau. Anh có thể ra tay độc ác với anh em của mình vậy sao? Lục Nam Trạch, anh xứng để cho mọi người gọi anh một tiếng anh hai hay không? Lục Nam Trạch nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt hiện lên hoảng hốt. 8 năm sau gặp lại, lúc cô nhìn thấy mình, luôn luôn là sợ hãi và sợ hãi. Giờ này khắc này, cô lớn tiếng hô lên như vậy, lại làm cho anh ta tìm được cảm giác 8 năm trước. Anh ta làm người vì tư lợi, xưa nay không hiểu tình nghĩa là gì. Năm đó, nếu như không phải kiều luyến dắt anh ta dung nhập vào đám người này, chỉ sợ đến bây giờ, anh ta cũng không có bạn, mà mấy người trước mặt này, đích thật là bạn bè duy nhất của anh ta. Trong ánh mắt anh ta hiện lên một tia hoài niệm, không biết vì cái gì, lại nghĩ tới chuyện năm đó mấy anh em bọn họ kết bái. Kiều luyến khi đó, mỗi ngày đều cho mình là chị cả, nhưng kỳ thật, tuổi của anh ta đều lớn hơn họ 1 tuổi, cho nên được tôn sùng là đại ca. Kiều luyến không cam tâm, mở miệng nói, nghe đại ca, sao giống xã hội đen như thế, chúng ta xếp hạng từ lão nhị sao? Sau đó liền cười híp mắt nhìn anh ta, chấm, Lục Nam Trạch, sau này anh sẽ anh hai của chúng tôi, anh cảm thấy thế nào? Hai. Cái số này đương nhiên không tốt, nhưng nhìn cô cười nói dịu dàng, trong ánh mắt đều mang danh mãnh, rõ ràng là đang trêu cợt anh ta. Lục Nam Trạch liền nuốt xuống lời vừa tới miệng, từ nay về sau, anh ta cũng là anh hai bọn họ. Lúc Lục Nam Trạch đang nhớ lại, liền thấy Kiều Luyến đã vịn Tôn Lập Nam đi đến cửa. Đến một ánh mắt, cũng khinh thường cho anh ta, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Lục Nam Trạch hơi nheo mắt lại, vừa mới ôn hòa, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại lạnh lẽo và tàn khốc, cứ đi như thế sao? Kiều luyến và Tôn Lập Nam dừng bước, quay đầu nhìn anh ta. Lục Nam Trạch cúi đầu, nhìn tay của mình, bên môi nụ cười tà khí, lại càng tà mị, xem cậu là anh em tôi có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng Tôn gia, nói còn chưa dứt lời. Nhưng ý kia, rất rõ ràng, anh ta sẽ không bỏ qua Tôn gia. Kiều luyến lập tức siết chặt nắm đấm. Lục Nam Trạch, anh đừng quá mức. Lục Nam Trạch cười lạnh. Quá mức, toàn bộ Tô Châu đều biết tôi muốn làm khó đầu tư mới tới. Cậu ta lại đi ra ngoài đánh mặt. Nếu tôi hời hợt bỏ qua, về sau ở Tô Châu, còn đặt chân thế nào? Kiều luyến tức giận theo dõi anh ta. Chấm, cái này anh không cần lo lắng, đến anh em Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên cũng dám đánh. Chỗ anh đi qua, sẽ không người nào dám chọc cái người gian ác như anh. Trong lời nói có ý châm chọc, vô cùng quá rõ ràng, Lục Nam Trạch nở nụ cười gan, khuôn mặt lộ ra càng tà mị, tùy em nói thế nào, thế nhưng Tôn Lập Nam cũng không dám đi, đứng tại chỗ nhìn anh ta. Chấm, anh hai, chuyện này là tôi một người quyết định, không có quan hệ gì với Tôn gia, muốn đánh muốn giết, anh đừng liên lụy Tôn gia. Lục Nam Trạch cười lạnh, muốn không liên lụy đến Tôn gia cũng được, trừ phi, cách chương.